Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, trong nháy mắt rất nhanh, đối với Lâm quản sự tín nhiệm, đấu lạp xuống, Lộc Vũ mặt khuôn mặt chi lên, cũng là hiển lộ ra một cái tiếu dung, hắn đương nhiên biết là bởi vì cái gì, những thứ này đều là chính mình nên được mà thôi. Nếu như tại đây hắn nhỏ thương hành bên trong, Lộc Vũ sẽ ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Chẳng qua Lộc Vũ đối với mấy cái này không chút nào để ý. Bàn tay hắn vung lên, lấy ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đặt ở Lâm quản sự trước mặt, nói, phương diện này, chứa, chính là nội đan, hiện tại Lộc Vũ trên người trữ vật vật phẩm đã rất là không thiếu, các loại vật phẩm trang sức đều có, những thứ này đều là theo xích sắc rừng rậm bên trong liệp sát vũ sĩ sau lấy được, mà cái giới chỉ này bên trong liền toàn bộ chứa nội đan. Vân tiên sinh thực sự là khách khí, Lâm quản sự cười tủm tỉm nhận lấy nhẫn, đem chính mình tâm thần bỏ vào nhẫn bên trong, khoảng khắc chi về sau, Lâm quản sự mặt khuôn mặt chi lên, cái kia bộ dáng cười mị mị đã hoàn toàn không cách nhìn, thay vào đó là một bộ ngưng trọng cùng khiếp sợ. Ở nơi này nhận bên trong, hắn phát hiện quá nhiều nội đan, đủ trên trăm miếng, hơn nữa theo tứ nguyên đến sáu nguyên đều là không giống nhau, trọng yếu nhất là bên trong có bảy nguyên hóa hình cảnh nội đan. Phải biết, bảy nguyên hóa hình cảnh, đây là một cái đường ranh giới. Lúc trước một viên ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, chính là vỗ ra mấy vạn trung phẩm tinh thạch giá cả. Hiện tại, Lộc Vũ nhẫn bên trong, sở hữu trên trăm miếng nội đan. Mặc dù có một ít nhỏ yếu, nhưng là có càng cường đại. Coi như án bình quân ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan để tính, đó cũng là mấy triệu trung phẩm tinh thạch a. Hơn nữa bởi vì bảy nguyên hóa hình cảnh nội đan tồn tại, đem toàn thân đổ uống đều là đề cao một cấp bậc. Vân tiên sinh, những thứ này nội đan thật đều muốn bán ra sao? Lâm quản sự mình cũng không có chú ý tới, chính mình ngữ khí đã có một ít run rẩy. Nội đan ở Lam Nguyệt Thành bên trong cũng không tính khan hiếm, nhưng đây chỉ là nhằm vào nhỏ yếu thiên thú nội đan. Chân chính khan hiếm là những thứ kia cường đại thiên thú nội đan, giống như là lần trước ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, chính là đủ bán ra mấy vạn trung phẩm tinh thạch. Cấp thấp nội đan, một ít chuyên môn dựa vào liệp sát thiên thú mà sống người hội liên tục không ngừng cung cấp. Mà cao cấp nội đan, nhỏ yếu người không phải những thứ kia thiên thú đối thủ. Chân chính cường giả, cũng không nhìn thấy trong lúc này đan mang tới tiền lời. Dù sao, không có người nào đều giống như Lộc Vũ tốt như vậy vận. Trực tiếp đụng phải khiếu nguyệt bầy sói. Cũng chính bởi vì cái kia khiếu nguyệt bầy sói, mới để cho được Lộc Vũ có như này đông đảo nội đan. Nhưng loại này sự tình cũng chỉ có thể là xuất hiện như thế một lần, muốn lần thứ hai đụng tới cũng là phải xem vận khí. Một bộ đồ đen Lộc Vũ gật đầu, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói, không sai, toàn bộ đều bán ra. Vân tiên sinh xin chờ. Lâm quản sự vội vàng đứng dậy, hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm cúi người hành lễ. Ừ, mà ni. Lộc Vũ khẽ gật đầu. Lâm quản sự vội vàng đi ra ngoài. Chính là hắn thân là đại ứng thương hành quản sự, muốn duy nhất điều động mấy triệu trung phẩm tinh thạch, cũng là có chút chuyện không dễ dàng tình. Ở đi ra ngoài chi về sau, Lâm quản sự trực tiếp phân phó nói, người đâu, nhìn chúng ta một chút nơi đây còn có nhiều thiếu trung phẩm tinh thạch, toàn bộ đều lấy ra, chỉ cần trung phẩm tinh thạch. Đúng, Lập tức, chính là có hạ nhân đáp. Mọi người đều vội vàng đi kiểm tra chính mình phụ trách địa phương. Có nhiều thiếu trung phẩm tinh thạch. Đồng thời, mỗi người đều là cực kỳ nghi hoặc. Chúng ta tất cả trung phẩm tinh thạch chung vào một chỗ. Kinh khủng được có hơn mấy trăm ngàn vạn chứ. Đúng vậy a, Lâm quản sự muốn nhiều như vậy làm cái gì? Vừa mới ta gặp được Vân tiên sinh tiến vào. Có thể là Vân tiên sinh lại có cái gì đại bút buôn bán muốn làm tê. Vân tiên sinh thật đúng là nhiều tiền lắm của. Duy nhất mấy triệu trung phẩm tinh thạch. Mọi người nghi hoặc đàm phán hòa bình bàn về đồng thời. Lâm quản sự ánh mắt bên trong cũng là lóe ra từng tia tinh quang. Duy nhất lấy ra trên trăm miếng nội đan. Thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Mà đoạn thời gian trước, nhất là vụ sĩ thi đấu đoạn thời gian đó, đích thật là thật lâu không thấy Vân tiên sinh. Có thể là liệp sát thiên thú đi lấy Vân tiên sinh thực lực. Nếu như toàn lực vì Lam Nguyệt thành công hiến, nhất định sẽ sở hữu lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tuyển trạch tự thành nhất phái. Toàn lực bồi dưỡng được kêu là Lộc Vũ thanh niên nhân. Đồng thời cùng Lam Nguyệt Thành cũng đánh tốt quan hệ lúc này đây. Như không ngoài sở liệu, Vân tiên sinh nhất định là vì Lộc Vũ mới đi liệp sát yêu thú. Hơn nữa hao tổn thì lâu như vậy, nếu như Vân tiên sinh toàn lực làm một ít những chuyện khác tình, kiếm được tinh thạch, khẳng định so với cái này càng nhiều. Ánh mắt hơi trong ánh lấp lánh. Lâm quản sự hai tròng mắt bên trong càng phát khiếp sợ. Cái kia là Lộc Vũ người, rốt cuộc là lai lịch gì, thân phận gì? Vân tiên sinh thực lực chí ít cũng là ngưng phách cảnh, Lộc Vũ có tài đức gì? Càng là suy nghĩ, Lâm quản sự càng là cảm thấy Lộc Vũ không đơn giản. Thế nhưng hắn làm sao có thể biết, cái kia thần bí Vân tiên sinh, chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ không đem tất cả tài nguyên đập ở chính mình thân lên, có thể cho ai, cái này đã định trước hội là một hồi hiểu lầm. Nhưng để lấy hiểu lầm, một mạch kéo dài nữa đi. Bên trong căn phòng, Lộc Vũ lặng lặng cùng đợi Lâm quản sự, không ti không lên tiếng. Quá một đoạn thời gian, Lâm quản sự đi tới, đã đem cái kia khu hàn tán cùng luyện viêm đan cũng mang tới. Vân tiên sinh, từ bỏ cái này khu hàn tán cùng luyện viêm đan giá trị bên ngoài. Hết thảy nội đan tổng cộng đổi lấy trung phẩm tinh thạch là 670 vạn, Lâm quản sự cũng xuất ra một cái nhẫn, đặt ở Lộc Vũ trước mặt, nói. Hết thảy trung phẩm tinh thạch đều ở nơi này, cũng xin ngài kiểm tra một cái. Không cần, ta tin tưởng đại ưng thương hành, Lộc Vũ thản nhiên nói. Đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn kia, ánh mắt hơi đảo qua, khóa được cái kia khu hàn tán. Khu hàn tán cũng là một loại đan dược, toàn thân liền hiện ra bích thanh sắc, lớn chừng trái nhãn, êm dịu không gì sánh được. Đem bên ngoài cầm ở trong tay, có một loại nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Mà cái kia luyện viêm đan tắc thì là toàn thân đỏ đậm, giống như nộ diễm thiêu đốt, nhan sắc một dạng, trên đó nhiệt lượng lệnh người vì thế mà choáng váng. Lâm quản sự lúc trước nói lưỡng chúng võ học cũng cùng nhau lấy ra đi. Lục Vũ bảo trì cùng với chính mình trấn tĩnh, bình thản nói đạo. Thực tế lên, tại nội tâm sâu chỗ, Lộc Vũ đã hoàn toàn mừng như điên đứng lên. Lúc trước sở hữu không đến 200 ngàn trung phẩm tinh thạch, Lộc Vũ cảm giác mình đã tài lực xa xỉ. Nhưng chính là lưỡng trùng đan dược, liền hao tốn hơn phân nửa, làm cho hắn không nỡ không ngớt. Mà bây giờ, trong nháy mắt, hắn liền có đủ hơn 6 triệu trung phẩm tinh thạch. Xem như là trực tiếp vất nhanh lên. Cái này làm sao không làm cho hắn mừng như điên. Lâm quản sự cũng không biết Lộc Vũ nội tâm cách nghĩ. Nghe được Lộc Vũ lời nói về sau, liền trực tiếp theo chính mình thân trên lấy ra hai bộ võ học. Hai loại võ học là Vương Chi Sơ cố ý cho Vân Tiên Sinh lưu. Hắn tự nhiên muốn cẩn thận mang ở chính mình thân lên, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vân Tiên Sinh, mời xem qua. Lâm quản sự cung kính đem lưỡng chúng võ học bỏ vào Lộc Vũ trước mặt. Hết chương.